Linh Tuyền điền mật mật trên núi Hán Tử sủng thê thường ngày. Chương 11 giờ 11, vậy anh muốn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Tần Vũ thu tay lại, quay đầu nhìn về phía Đường Mật. Đệ ấy làm sao lại đột nhiên ngất xỉu vậy? Đường Mật không dám nói thật, chỉ có thể hàm hồ đáp. Cũng không có gì, ta chính là cho đệ ấy ăn hai miếng bánh ngô. Ánh mắt Tần Vũ giống như đao, đem nàng từ đầu đến chân nhìn một lần lượt. Mặc dù anh không nói gì, nhưng nàng vẫn có thể cảm thấy. Anh không tin những gì nàng nói. Anh đang nghi ngờ nàng sao? Tần Mục vội vàng hỏi. Ngũ lang rốt cuộc là làm sao vậy? Tần Vũ, mạch đập mạnh mẽ, sức khỏe tốt, không có vấn đề gì. Vậy tại sao đệ ấy đột nhiên hôn mê bất tỉnh? Tần Vũ liếc mắt nhìn Đường Mật chột dạ. Nói, ngũ lang là bởi vì hư tổn không được bổ sung, mới có thể đột nhiên hôn mê. Mấy ngày kế tiếp cho đệ ấy uống thêm chút nước, ăn ít thịt cùng đồ ngọt là được. Biết được ngũ lang không trở ngại, Tần Mục và Đường Mật đều thở phào nhẹ nhõm. Tần Mục giúp ngũ lang lau máu mũi, trong miệng lẩm bẩm, làm sao có thể hư tổn không được bổ sung chứ? Trong nhà ngay cả một con gà cũng không có, lấy cái gì bổ sung cho đệ ấy thành như vậy? Đường Mật sợ anh hoài nghi đến trên đầu mình, vội vàng nói, lửa trong bếp còn chưa dập tắt, ta đi nấu cơm, tạm biệt. Nói xong nàng liền nhanh như chớp chạy đi, chạy vào trong phòng bếp. Đường Mật lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi thật sự là dọa chết nàng. Tần Vũ kia thật sự quá khó đối phó, nàng thiếu chút nữa đã lộ ra. Về sau dùng nước Linh Tuyền vẫn là thong thả một chút đi, loại ngoài ý muốn này một lần là đủ rồi, nếu nhiều hơn vài lần nàng nhất định phải bị dọa chết mất. Chờ Đường Mật bày đồ ăn xong, Tần Mục cùng Tần Vũ đã lần lượt đi vào nhà chính. Nàng hỏi ngũ lang thế nào rồi? Tần Mục nói, đệ ấy vẫn đang nghỉ ngơi, chúng ta hãy ăn trước đi. Đường Mật cố ý để lại hai miếng bánh ngô, lại từ trong chén để ra một ít đồ ăn, đặt lên bếp nóng lên. Như vậy chờ Tần Lãng tỉnh lại là có thể ăn. Bánh táo tàu và bột ngô làm từ bánh thơm ngọt ngon, rất nhanh đã bị ba người ăn sạch. Ngay cả lá khoai lang và dây bí ngô cũng bị ăn sạch sẽ. Đường Mật ngồi xổm bên giếng rửa chén. Tần Mục đi tới, em đi nghỉ ngơi, những chuyện này để anh làm đi. Đường Mật vừa lúc muốn đi thăm Tần Lãng, liền không từ chối, lau sạch tay, đứng dậy đi về phía đông phòng. Lúc này sắc trời đã tối, mặt trăng sáng như tiết treo trên bầu trời đêm. Tần gia không có tiền mua đèn dầu, ánh sáng trong phòng phi thường mờ nhạt. Đường Mật tiếp tục ánh trăng sáng mông lung, nhìn thấy Tần Lãng nằm trên giường còn chưa tỉnh. Tần Vũ ngồi trên xe lăn, trong tay ôm một cái chén nhỏ, đang không ngừng nghiền thuốc. Anh nâng mí mắt lên, nhìn Đường Mật một cái. Đường Mật rón rén đi đến bên giường, nhìn thấy hắc khí giữa hai hàng lông mày Tần Lãng chỉ còn lại một ít. Trực giác nói cho nàng biết, hắc khí giảm bớt hẳn là chuyện tốt, nhưng Tần Lãng còn chưa tỉnh, tạm thời nàng còn không cách nào phán đoán chính xác. Đường Mật giúp đệ ấy nâng chăn lên trên, lỗ tai bỗng nhiên nghe được thanh âm của Tần Vũ. Vừa rồi là em để cho đại ca tới tìm anh muốn bán thân khế ước. Động tác Đường Mật dừng lại, nàng xoay người nhìn về phía Tần Vũ, thấy anh chính diện không chút thay đổi nhìn nàng. Nàng không biết anh hỏi lời này là ý đồ gì, nhưng vẫn thành thật trả lời một tiếng. Tần Vũ đem thuốc đã nghiền xong đặt lên bàn thấp, trong miệng nói, khế ước bán thân không thể cho em. Nghe nói vậy, trong lòng Đường Mật nhất thời lạnh đi một nửa. Nàng không thể không hỏi tại sao. Khế ước bán thân bị người ta nắm trong tay, có nghĩa là sinh mệnh và tự do của nàng đều thuộc về người khác. Loại cảm giác bị người khống chế này giống như thanh kiếm đang treo trên đỉnh đầu nàng, làm cho nàng ăn ngủ không yên. Nàng nhất định phải đem khế ước bán thân lấy về hủy đi. Tần Vũ thản nhiên nói, em là huynh đệ chúng ta tốn 10 lượng bạc mai mối cưới đàng hoàng vào cửa, nếu đem khế ước bán thân trả lại cho em, quay đầu lại em xoay người bỏ chạy thì làm sao bây giờ? chẳng phải chúng ta muốn người và tiền sẽ không còn sao? Đường Mật vội vàng cãi lại. Nhưng vương gia đã trả lại 8 lượng bạc cho các anh rồi. Vậy còn có 2 lượng bạc đâu? Đường Mật nghẹn ngào. Nàng gian nan mở miệng. 2 lượng bạc kia coi như là em mượn các anh. Chờ em kiếm được tiền, liền trả lại cho các anh. Tần Vũ tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng. Em cảm thấy anh thoạt nhìn giống như người làm việc thiện có tiền không có chỗ tiêu sao? Anh vốn có loại khí tức u ám lạnh như băng. Lúc này lại cười lạnh lẽo như vậy. Có vẻ càng thêm âm trầm đáng sợ. Nhìn thế nào cũng không giống một nhân vật chính phái. Đường Mật dùng sức lắc đầu. Không giống. Đó chính là anh không phải người làm việc thiện. Trong nhà cũng không có giàu đến mức có tiền không có chỗ tiêu xài. Tại sao anh phải vô duyên vô cớ cho mượn 2 lượng bạc cho em chuộc thân? Đường Mật lại không nói nên lời. Nàng cắn cắn môi, trong lòng vẫn có chút không cam lòng. Vậy anh muốn thế nào? Anh không muốn thế nào? Tần Vũ đem thuốc đã giãn xong, bỏ vào một cái bình nhỏ khác. Thần thái bình tĩnh đến gần như lãnh khốc. Anh chỉ hy vọng cả nhà an an ổn ổn sống qua ngày. Đường Mật nói không lại với anh. Chỉ có thể bại trận mà lui. Nàng nghẹn một bụng tức giận trở về tây phòng. Trèo lên giường nắm lấy gối đầu. Hung hăng đấm vào. Hỗn đản Tần Tứ Lang. Sau này đừng để anh rơi vào tay ta. Nếu không xem ta như thế nào thu thập anh. Chiếc gối này được làm từ cám gạo và rất chắc chắn. Đập vào vài cái. Nàng liền cảm thấy tay đau không chịu nổi. Tần Mục đẩy cửa đi vào. Anh vừa mới tắm rửa trong sân xong. Chỉ mặc một cái quần vải thô đã vá mấy cái vá. Nửa người trên không mặc quần áo. Trước lồng ngực treo giọt nước. Tóc ướt sũng. Không ngừng nhỏ giọt xuống. Đường nét trên khuôn mặt càng thêm kiên nghị và tuấn lãng. Anh đem quần áo bẩn thay bỏ vào trong chậu gỗ. Nhìn thấy bộ dáng Đường Mật thở phì phì. Nhịn không được hỏi, em có chuyện gì vậy? Ai làm cho em tức giận? Đường Mật vừa xoa tay, vừa tức giận bất bình nói. Còn có thể có ai nữa? Không phải là cái hỗn đản Đông Phòng kia sao? Đông Phòng chỉ có 2 người. Ngoại trừ Tần Lãng đang mê man, cũng chỉ còn lại lão tứ Tần Vũ. Tần Mục, Tứ Lang làm sao chọc em? Anh ấy khi dễ người. Tần Mục đem tất cả chuyện phát sinh tối nay qua đầu một lần. Rất nhanh liền đoán ra nguyên nhân của sự tình. Là bởi vì chuyện bán thân khế ước. Đường Mật từ trong mũi nặn ra một tiếng. Tần Mục trấn an nói. Tứ Lang bởi vì từ nhỏ thân thể không tốt. Cho nên tính cách có chút quái gở. Làm việc cực đoan. Nhưng tâm tính của đệ ấy không tệ. Đối với người nhà lại càng không cần phải nói. Đệ ấy không chịu đem khế ước bán thân cho em. Là sợ em sau khi lấy được khế ước bán thân liền bỏ chạy. Điều này chứng tỏ đệ ấy kỳ thật rất quan tâm đến em. Loại này coi thường người khác dù cho nguyện y quan tâm. Nàng thà rằng không cần. Đường Mật nằm ra sau. Kéo chăn đắp lên đầu. Tức giận nói. Thời gian không còn sớm. Mau đi ngủ. Sáng mai còn phải chạy tới trấn. Nàng cho dù nổi giận khiến tính tình. Cũng chỉ biết tự mình giận dỗi mình. Chưa bao giờ giận chó đánh mèo người khác. Tần Mục nhìn chăn trống rỗng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nhà đầu này tuy rằng làm việc dứt khoát lưu loát. Còn có chút thông minh. Nhưng là tâm tính hài tử. Trong lòng nghĩ cái gì đều viết trên mặt. Điều này cũng tốt. Cô vợ nhỏ của Tần gia bọn họ không cần đầy bụng tính kế. Tần Mục bưng chậu gỗ đi vào trong viện. Lấy nước giặt quần áo. Sáng hôm sau, Đường Mật vừa mở mắt ra, liền phát hiện Tần Mục bên cạnh không thấy đâu. Cách chương.